Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, phá hư chính xác phương thức. 40m đại đao. Là đạo tuệ ở Overlord phó bản lấy được một bà uôn item. Lấy hệ thống căn cứ thế giới thụ làm cho này một nguyên hình. Phía trên kia lá cây. Đại biểu là một thế giới lực lượng. Cái chuôi này 40m đại đao. Là đạo tuệ chuyên trúc vũ khí. Ngoại trừ nàng, bất kỳ kẻ nào khác đều không thể sử dụng. Ở đạo tuệ trong tay, 40m đại đao nhẹ như hồng mao. Mà đổi thành người bên ngoài. Như vậy cái này trọng lượng sẽ trở thành lần thức. Vô chỉ cảnh tăng lên. Không từ mà biệt. Một tay quơ như thế một cây đại đao. Tạo thành thị giác chấn động liền phi thường hùng vĩ rồi. Âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo. Ầm ầm, rầm rầm rầm rầm. Đạo tuệ chỉ là tới phá hư làng. Không có muốn giết người ý tưởng. Này đây, kéo dài lấy đại đao chạy vào đi một trận loạn đả. Đập loạn, đánh bất diệt nhạc hồ. Bỗng nhiên, một phát bán trong suốt hình thoi tinh thể từ tầm mắt góc chết đánh tới. Thần thức phát hiện, đạo tuệ không có tránh. Vẫn là tự mình đông đập tây chặt. Bá, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đi tới phía sau của nàng. Tinh tế trắng nõn tố thủ dơ lên đặt tại cái viên này tinh thể trước. Vô thanh vô tức gian. Tinh thể tiêu thất. Uchiha Uha đã nhận ra cái gì? Đây là ba loại chakra thuộc tính. Kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Vị kia ảnh toàn thân là quấn ở băng vải bên trong nam tử. Mắt liếc đứng ở cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch Albedo. Uchiha Uha thở nhẹ khẩu khí. Đơn chân đạp đĩa, như đạn pháo bắn ra. Hướng phía người nọ ném tới. Jin Tần, hỏa, gió, thổ. Ba loại chakra thuộc tính chất biến hóa dung hợp mà thành một loại huyết kế đào thải. Tự nhiên là không có cách nào khác cùng huyết kế lưới so sánh với. Thế nhưng, uy lực muốn viễn siêu tầm thường phổ thông độn thuật. Nam tử này chính là tương lai nhị đại mục Tsuchikage. Số ít trong tay nắm giữ Jin Tần nhân. Trước mặt đang ở thử tính chất biến hóa dung hợp. Đối mặt loại này mới lạ đối thủ. Uchiha Uha có hứng thú rất lớn tới thử một lần. Tỉ tỉ nhanh như chớp chạy đến bên kia đánh rồi. Đạo tuệ tự mình một người bên này đập đập. Bên kia đánh một chút. Thời khắc chú ý hệ thống lên nhiệm vụ nhắc nhở. Mắt thấy cái này Iwagakurei đều bị nàng đập cái hy ba lạn. Nhiệm vụ hoàn thành nêu lên chính là không có tới. Nhiệm vụ này là có hoàn thành tiến độ. Theo lý mà nói, hoàn thành phá hủy một cái làng. Trong nhiệm vụ đồ tiêu là biết diệt hết. Hiện tại nha, đại biểu mỏm đá ẩn đồ tiêu vẫn sáng yên lành. Này quả là làm cho đạo tuệ thật sự phiền não. Chuyện gì a? Đứng ở nơi phế tích, vai khiêng 40m đại đao. Cốt diện dưới gương mặt ngưng tụ lại. Nhíu mày, xa xa chiến đấu hừng hực khí thế. Đạo tuệ thần thức đảo qua. Phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là, nghĩ đến liền phải thử một chút. Đạo tuệ vững vàng, tiếng quát chung, quơ 40m đại đao bổ về phía bên kia. Đứng ở nơi đó một đám thượng nhẫn ninja trong mắt trường lớn. Vội vàng chính là tứ tán. Nương đao quán tính, đạo tuệ bay ra ngoài. Vừa may rơi vào một người trước mặt. Đối phương phục sức cùng những người khác rõ ràng bất đồng. Khác nhau lớn nhất là trên đầu hắn mang. Viết có thổ cái chữ này mũ. Một cái thôn ý chí tượng trưng. Hạch tâm, không phải là bên ngoài Kage sao? Làng bất quá là ngoại vật. Chỉ cần Kage bất tử, không có việc gì. Như vậy phá hư bao nhiêu lần, làng đều có thể trùng kiến. Khôi phục, mặc dù chỉ là phỏng đoán. Nhưng, đạo tuệ có rất lớn lý do đi tin tưởng đây là thật. Tsuchikage, thấp giọng nói. Đạo tuệ tay phải hạ xuống. Trong tiếng ầm ầm, 40m đại đao chém vào rồi cả vùng đất. Buông tay, lôi khắc thổ, đạo tuệ vận chuyển hồ tiên lục. Ông, y phục dưới, da mặt ngoài hiện ra thần bí hình xăm. Tại nơi hơn phức tạp hình xăm chung. Trong đó một cái, từ cái mông bắt đầu. Bơi đến lớn chân, rồi đến đầu gối. Đây là đi xuống dưới. Bên kia đi lên, trải qua bên hông, chuyển tới cùi chỏ. tí tách, lóe ra sáng tắt hồ quang, xen lẫn màu lam nhạt cùng thâm tử sắc, từ yếu ớt đến cuồng bạo. Bất quá là trong nháy mắt, tràn ngập ở giữa hai đùi lôi điện phi nhanh gầm thét. Lôi điện tự cùi trỏ hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo thành một bả hình cung xét đao. Áp cúi người, giao nhau hai tay, thần thức phong tỏa lại Tsuchikage. Khẽ kêu trong tiếng, oanh, một cái thẳng băng quang hình thành. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, đạo tuệ xuyên qua Tsuchikage. Tsuchikage chia ra làm bốn, bạo nổ mở được tứ phần. Nếu như là bình thường ninja, đại khái cho là mình đã đắc thủ. Đạo tuệ không phải, nàng bây giờ không có con mắt, đoán thấy toàn dựa vào thần thức. 360 độ không góc chết nhìn quét, rõ ràng thấy rõ rồi mới vừa Tsuchikage là chuyện gì xảy ra. Đô tông, thổ lao trở về ngục, trầm ổn không mất tỉnh táo thanh âm. Đạo tuệ dưới chân địa mặt sụp đổ, bốn phía thổ địa lên cao, một cái kiên cố lại khổng lồ địa lao hình thành. Không đợi cái này thuật đến tiếp sau biến hóa, đạo tuệ hai chân, cùi trỏ, lôi điện bùng lên, hưu, tí tách, oanh, cứng rắn tường đất ở lôi điện trước mặt yếu đuối bất kham. Thật nhanh, Tsuchikage nhíu, động tác trên tay không chậm, ấn cơ hồ là ở đạo tuệ phá tan nhà tù đồng thời hoàn thành. Đô tông, đại động hạch, phốc phốc phốc, đếm không hết mảnh nhỏ hòn đá nhỏ nổ bắn ra. Đánh vào người rất đau. Lần đầu đau đớn vẫn là thứ nhì. Thật chính đại thương tổn ở sau khi đụng. Ầm ầm, mười mấy như lớn chừng hột đào cục đá rơi vào đạo tuệ trên người. Va chạm vào da thịt thời điểm, ầm ầm nổ tung, tiếng nổ mạnh chung, đạo tuệ kêu rên bay ngược. Vết thương ở lúc rơi xuống đất tự động khép lại. Senpo, vô ấn tự rũ chính là tốt nhất chữa bệnh nhẫn thuật. Truyền âm làm cho Albedo không nên cử động. Đạo tuệ hoạt động tay chân, áp cúi người, lại một lần nữa lao ra, quấn quanh ở giữa hai đùi. Trên cánh tay hồ quang càng thêm cuồng bạo. Chín cái bị màng xương, gai xương bao trùm đuôi, từ tả sổ đến bên phải. Điều thứ hai, sấm sét đầu nguồn chính là từ nơi đó phóng thích ra. Lôi điện sành sạch đến rồi một mức, biến thành điện tương. Hiển hiện ở đạo tuệ trên da hình xăm, chói mắt lôi điện sáng bóng tràn ngập tại nơi hình xăm trên. Một lần phá lệ thần bí, thân là sơ đại Tsuchikage, hắn nắm giữ lực lượng, được công nhận nhẫn giới hàng đầu, cùng na xuất chúng mấy vị tự nhiên là so ra kém. Nhưng ở người phạm vi này trên, hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất một nắm, am hiểu đô tông, các loại bí thuật, còn có đuổi trùng cấm thuật. Đạo tuệ cái này hơn 20 năm qua, thường xuyên đang chiến đấu giữa sân khiêu chiến các loại bất đồng thứ nguyên cường giả. Đối với lực lượng nắm giữ, khống chế, sử dụng, nhận thức, có nàng độc đáo nhận thức, lấy tâm lý tuổi tác, từng trải mà nói, đạo tuệ so với Tsuchikage không biết cao ra bao nhiêu. Quang minh chính đại, trộm gian dùng mánh lới, xử trá, đánh lén, đùa giỡn thủ đoạn. Các loại các dạng phương thức chiến đấu, đạo tuệ thuộc nằm lòng, hiện ra ở chu vi thượng nhẫn ninja trong mắt, là tột cùng cố nén chi chiến. Na xem thân hình chính là một tiểu hài tử thiếu nữ. Sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu, cộng thêm vậy không khoa học tự lành năng lực. Cho dù Tsuchikage để mà tổn thương đổi thương đấu pháp cũng không có một chút tác dụng nào. Hơn nửa canh giờ, nặng nề nổ vang chung. Tsuchikage ngã xuống đất, miệng lớn thở phì phò, cũng là vô lực tái khởi. Treo ở trên cổ hắn 40 mét đại đao cũng là một nguyên nhân. Hệ thống, nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chính tuyến trên, đại biểu cho Iwagakure đồ tiêu ảm đạm xuống. A hát, quả nhiên là như vậy. Thu hồi 40 mét đại đao, xoay người ly khai, đã sớm xong việc Uchiha Uha cùng Albedo chờ ở nơi đó. Tam nữ hội hợp sau, không có lưu luyến chút nào rời đi, độc lưu lại một chúng thượng nhẫn ninja mặc danh kỳ diệu. Trong gió mất trật tự, Tsuchikage mê võng nghiêng đầu nhìn Na năm đạo càng lúc càng xa bóng hình xinh đẹp. Địch nhân như thế, nhẫn giới còn có tương lai sao? Bất quá, vì sao không giết hắn đâu?